Thần y thánh thủ, chương 848, thủ phạm hạ độc, gocchuyenaudio.com. Dựa vào những gì Khương Thiên Hạ đã nói, lúc trước chính là cái người bí ẩn mặc áo đen đã đưa cậu thanh niên này đến Khương gia, yêu cầu Khương gia thu nạp mình, lúc đầu người Khương gia không đồng ý liền bị người bí ẩn mặc áo đen dạy dỗ một hồi, bất đắc dĩ mà phải thu nạp người thanh niên này. Trương Dương nhìn người thanh niên đó căn bản không hề cảm nhận được nội công trên người cậu ta, nói cách khác đây chỉ là một cậu thanh niên rất đỗi bình thường. Không, ngươi không phải là ân nhân, ngươi là ai? Trương Dương không nói câu nào nhưng người thanh niên kia nhìn vào ánh phản chiếu dưới nước trong thủy lao thấy rất rõ hình ảnh Trương Dương, lúc này mới phát hiện ra rằng hắn thực sự không phải là người bí ẩn mặc áo đen trước kia đã cứu mình, lúc đầu là vô cùng sợ hãi, sau đó, lại đột nhiên trở nên hưng phấn, cậu ta nhìn Trương Dương, hỏi. Anh là người lạ, như vậy có nghĩa anh không phải là người nhà Khương gia, trong biệt thự này có chứa một bí mật rất lớn của Khương gia, bọn họ thậm chí ngay cả người hầu cũng không dám mang đến đây, người lạ thì lại càng chắc chắn không thể đến được nơi này, anh có thể tới được đây, chứng tỏ là muốn cứu tôi, có phải không? Anh chính là người mà ân nhân phái tới đây cứu tôi có đúng không? Người trẻ tuổi liên tục giãy giụa khiến cơ thể đập vào nước vang lên âm thanh ầm ầm, cái xích chói trên người cậu ta cũng ngày càng siết chặt hơn làm cậu ta khó lòng đứng vững. Trương Dương nhíu mày, một người bình thường, nếu như bị nhốt tại thủy lao này chỉ vài ngày là đã cạn kiệt sức lực vậy mà nhìn vào da thịt của cậu thanh niên này đã bị biến dạng do tác động của nước nhưng cậu ta vẫn hồn nhiên như không, không hề giống với ông lão bị trói phía bên tay trái, toàn bộ nhờ vào nội công trong cơ thể để chống đỡ mới có thể tồn tại dưới nơi âm hàn thủy lao này, chưa biết chừng Khương gia phải sử dụng thủ đoạn gì đó mới khiến cho cậu thanh niên này có được một tinh thần tốt như vậy, không hề cảm thấy sự đau đớn của phần thân dưới. Thấy Trương Dương chậm chạp không nói lời nào, tinh thần hưng phấn của cậu thanh niên liên bị trùng xuống, tuyệt vọng nối tiếp thất vọng, lát sau lại trở nên vô cùng dữ tợn, gào thét lên với Trương Dương. Ta biết rồi, ngươi không phải là ân nhân, cũng không phải là người mà ân nhân phái đến, mày chính là người Khương gia đến đây giả bộ cứu ta để lấy được nửa quyển độc kinh còn lại trong miệng ta, có phải vậy không? Ha ha ha, bọn chó vong ân bội nghĩa nhà Khương gia các người ta khinh. Ta thà chết chứ không bao giờ nói cho các người biết, thật không may là lúc đầu ta đã quá tin tưởng vào các người không những không giúp ta đối phó với kẻ thù mà còn có mưu đồ muốn sát hại ta, Khương gia ta nguyền rủa các ngươi chết không toàn thây. Chết không toàn thây, người này nói đến câu cuối cùng âm thanh đã bị bóp méo, thê thảm vô cùng, thủy lao dưới rất luẩn quẩn âm vang câu nói chết không toàn thây rồi dần dần tiêu tan. Người trẻ tuổi sau khi hét lên vài câu điên dại lại vùng vẫy vài lần khiến cho cái xích ngày càng thắt chặt đập xuống nước ào ào, hoàn toàn không bình thường. Trương Dương thấy rõ ràng rằng người thanh niên này đã bị tiêu diệt hết tinh thần, tâm trí bất ổn, nói năng sằng bậy. Cũng khó trách cho dù là người Khương gia không làm gì đối với cậu thanh niên này thì với bất cứ ai, nếu bị nhốt trong thủy lao như thế này, không quá một tháng cũng sẽ trở nên điên. gocchuyenaudio.com Loạn, lạch cạch, người này giãy ra để cái xích không trói chặt vào cơ thể, dường như không có chút sức lực nào, cuối cùng phải gục đầu chịu trận. Chít chít chít, tia chớp nhìn người thanh niên đó, không nhịn được kêu lên một tiếng, nó đang muốn nói cho Trương Dương biết rằng đầu óc của người thanh niên đó đã bị hủy hoại. Chít chít chít, vô ảnh ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu, biểu thị sự đồng ý đối với ý kiến của tia chớp. Hai tên tiểu tử này đều không muốn ở lại nơi thủy lao âm u tối tăm này thêm một khắc nào nữa, cho nên bọn chúng đều muốn sớm rời khỏi đây, lần này, bọn chúng hy vọng Trương Dương không mất thời gian với tên mất trí này nữa. Nhưng không đợi phản ứng của Trương Dương, ông lão bị trói ở phía bên trái liền ngẩng đầu lên nhìn tia chớp và vô ảnh, trong ánh mắt của ông lão dù mờ đục nhưng vẫn ánh lên một tia tinh quang, ông lão quay đầu về hướng có người thanh niên mất trí kia sau khi nhìn thấy tia chớp và vô ảnh, cặp mắt đầy máu mở to nhìn chừng chừng, thần trí thậm chí có vẻ thanh tỉnh, ông ta nhìn Trương Dương nhếch miệng gọi. Trương Dương, lần này thì hay rồi, ông lão sau khi nhìn thấy tia chớp và vô ảnh đã đoán ra được thân phận của Trương Dương nhìn xem người thanh niên kia còn muốn nói gì nữa không, sau đó khẽ mỉm cười nói. Là tôi đây, Trương Dương, Trương Dương, Trương Dương, nghe được câu nói của Trương Dương, người thanh niên liên tiếp gọi tên của Trương Dương, chưa cần nói đến âm thanh oán hận đến thế nào, nhưng nghe cách gọi có thể chắc chắn rằng cậu ta vô cùng khao khát được gọi cái tên này, nghe như muốn ăn tươi nuốt sống, chém ra thành trăm ngàn mảnh. Cả nhà ta trên dưới 20 mấy người, ngươi không từ một ai, nếu không phải hôm đó ta ham chơi, không nghe theo lời của Tam gia trở lại Hỗ Hải, bằng không toàn bộ Trương gia nhà ta đã bị ngươi một mẻ bắt hết, diệt trừ không còn một mống. Người thanh niên giãy giụa không ngừng, muốn tới bên cạnh Trương Dương, chỉ hận không thể chính miệng ăn tươi nuốt sống từng miếng thịt trên người Trương Dương, tiếc thay cái xích kia vô cùng chắc chắn, dựa vào sức giãy giụa của cậu ta thì quả thật không thể thoát ra được. Nghe người thanh niên nói như vậy, Trương Dương đã biết rõ người thanh niên này chính là con cá lọt lưới duy nhất của Trương Gia Hoa Đà. Thấy lời lẽ vô cùng căm giận của cậu thanh niên, trong lòng Trương Dương cũng không khỏi phẫn nộ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, lúc trước Hoa Đà ở Trương Gia, nếu như không nảy lòng tham đối với bí pháp trên người hắn, tìm đến người của Hiên Viên Long kia thì đâu đã đến mức gặp phải Hạn Thanh Lý môn hộ. Đây chính là con cá duy nhất còn lọt lưới nên mới có thể tự xưng là hậu nhân của Y Thánh Trương Gia, giả danh lừa bịp tại Khương Gia. Trương Dương trợn mắt nhìn thẳng vào người thanh niên, hỏi. Nói như vậy có nghĩa là độc mà Mễ Tuyết chúng phải là do chính người khiến người nhà Khương Gia làm. Ha ha ha, không sai, chính là ta. Người thanh niên nghe thấy câu hỏi của Trương Dương, không chịu được mà cười lớn một tiếng, sau đó lại độc ác nói. Ta chính là muốn người nếm thử cảm giác người thân nhất của mình bị chết một cách oan uổng thật đau đớn, cào xé ruột gan như thế nào. Người thanh niên này chính là thủ phạm lúc trước đã ra tay hạ thủ âm hoa chi độc đối với Mễ Tuyết. Mễ Tuyết chính là cái ngược của Trương Dương, dùng có vô ảnh nhi ngược động vào tất nổi giận cậu thanh niên này đã dám hạ thủ với Mễ Tuyết. Góc truyện audio.com, tức là đang muốn chọc giận Trương Dương. Trong thủy lao dưới đất gió rít lên từng cơn cũng giống như phía ngoài cửa, trong lòng Trương Dương thấy bừng bừng sát khí, lòng căm hận cuộn lên từng hồi như một tầng lốc xoáy vô hình. Trương Dương đứng ở tâm lốc xoáy cắn răng chịu đựng sát khí phát tiết, toàn bộ thủy lao đã bị bao trùm bởi sát khí khổng lồ của Trương Dương. Ông lão bị trói ở phía bên trái nãy giờ vẫn bàng quan quan sát, nhưng đến lúc này thì thật sự ông ta phải há miệng kinh ngạc xem mà thấy choáng váng. Vậy mà người thanh niên kia chết đến nơi mà vẫn không biết, mồm vẫn lải nhải nói. Ha ha, Trương Dương, ngươi không hề nghĩ tới rằng Hoa Đà cư Trương gia lúc trước vẫn còn một người chưa bị ngươi hạ độc thủ. Ta mai danh ẩn tích đi khắp nơi tầm sư học đạo đều là hy vọng tới một ngày có thể báo thù, ha ha, ông trời thương ta, trong một lần thiếu chút nữa thì ta đã bỏ mạng ở vùng hoang vu thì gặp được ân nhân. Người không những cứu ta mà còn đưa ta đến Khương gia, Khương gia tuy rằng chẳng có bản lĩnh cao cường gì, nhưng ta phát hiện ra rằng bọn họ chỉ sinh sống ở âm hoa tại Nam Cương, hơn nữa, mấu chốt là bọn họ biết cách sử dụng âm hoa chi độc. Lúc đầu ta cầu xin bọn họ vẫn còn sợ đắc tội với người khác nên không dám, cũng may ta thông minh, trước lúc ân nhân rời xa ta, ta đã lấy trộm của ân nhân nửa quyển độc kinh, đám người kia, vừa nhìn thấy độc kinh liền sáng mắt, ha ha, ta bắt bọn họ đi hạ độc, bọn họ quả nhiên không hề cự tuyệt. Ha ha, Mễ Tuyết không phải là người mà ngươi yêu thương nhất sao? Cho nên ta khiến ngươi phải nhìn thật kỹ xem cô ta chết như thế nào. Ta cũng muốn xem, ngươi rốt cuộc có thể hạ thủ với cô ta được hay không? Cái người mà cậu thanh niên luôn nhắc đến với cái tên ân nhân chắc chắn là người bí ẩn mặc áo đen, hơn nữa hắn ta cũng biết rõ ảnh hưởng của loại độc âm hoa đến cơ thể con người, hắn làm như vậy không thể nói là không có dã tâm. Ngươi, phải chết, Trương Dương quát lên một tiếng, toàn thân theo như tia chớp đoán thì băng qua mặt ao nước, một tay đã nắm được đầu của cậu thanh niên nhấc về phía trước. A a a, người thanh niên hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể anh ta bị cái xích sắt trói chặt vào tường, nhưng lúc này đầu lại bị nhấc lên với một lực rất lớn, những đau đớn mà anh ta phải gánh chịu thật sự là không có loại thuốc nào có thể khống chế nổi. Phù, Trương Dương nhấc đầu người thanh niên ra khỏi cổ nhẹ nhàng như đang nhổ cỏ. Máu tươi không ngừng liên tiếp phun ra như suối từ chỗ cổ của người thanh niên. Trương Dương ở giữa không trung, cầm đầu của người thanh niên, đá thẳng lên trên. Lại vang lên một tiếng đông. Cái đầu kia giống như một quả bóng nước lao tới vách tường, vỡ tan tại chỗ, một đống máu thịt xương cốt giống như bùn lầy văng ra khắp nơi. Tại nơi ao nước âm hàn, trong chốc lát đã bị máu tươi hòa lẫn một nửa rồi dần dần loang tới nơi ông lão bị xích cả mặt nước trở nên đỏ sẫm. Trở lại bên cạnh cái ao, Trương Dương chậm rãi thở dài mấy tiếng, lúc này mới xóa tan được cảm giác căm hờn trong lòng. Chít chít chít chít chít chít, tia chớp và vô ảnh ở bên cạnh nhìn Trương Dương, trên mặt hai tên tiểu tử kia hiện rõ sự lo lắng, bọn chúng thấy Trương Dương bình tĩnh như vậy, lập tức kêu lên ngay. Ta không sao, Trương Dương trở nên bình tĩnh rồi quay lại nhìn tia chớp và vô ảnh, miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng hắn lại nghĩ sau khi rời khỏi đây nhất định. Góc truyện audio.com phải điều tra thật kỹ, người hô Diên gia liệu có còn một con cá nào lọt lưới hay không, sự việc đã diễn ra, nhất định không được để xảy ra lần thứ hai. Lúc đó nếu không phải là Trương Dương sớm phát hiện ra, rất có thể Mễ Tuyết đã gặp hại, cho nên những chuyện như thế này nhất quyết không được để xảy ra, đối với kẻ thù nhất định không được có bất kỳ sự nhân từ nào. Người bí ẩn mặc áo đen. Trương Dương lập tức nhớ lại lần gặp người bí ẩn mặc áo đen ở trước cửa biệt thự, nếu như sớm biết những chuyện như thế này, lúc ấy hắn đã sớm ra tay, cho dù là liều mạng khiến cả hai bên cùng thiệt thì cũng không thể để người này trốn thoát. Nếu như không phải là người bí ẩn mặc áo đen đem tên tiểu tử họ Trương kia mang đến Khương gia thì đã không xảy ra sự việc Mễ Tuyết bị hạ độc sau này. Cái người bí ẩn mặc áo đen kia cũng có thể coi như là kẻ đồng lõa. Sau này nếu như có gặp lại người bí ẩn mặc áo đen đó, Trương Dương nhất định sẽ khiến ông ta phải lộ mặt. Cách Trương.